Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 132 kích thích về anh Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lộn 2 ngày, bọn họ mới trở về. Tạ Nhất đương nhiên không có khả năng cho Thương Khâu lại rời đi về anh Hào bởi vì bị đả kích có chút mất hứng thú. Trên đường Thực An tĩnh, xuống máy bay liền chào từ biệt cùng bọn họ Tạ Nhất cùng Thương Khâu về nhà. Thương Khâu vẫn luôn đi ở phía sau, như là tùy tùng, kéo ra một chút khoảng cách không gần không xa. Bọn họ đi vào nhà, Tiểu Mao Mao tức khắc liền chạy tới nhào vào lòng Thương Khâu. Thương Khâu nhanh tiếp Tiểu Mao Mao, không để bị ngã. Tiểu Mao Mao ngọt ngào nói, ba ba, Mao Mao làm bánh cắt trứng, Mao Mao tự mình làm a, ba ba mau tới ăn. Thương Khâu thiếu chút nữa bị Tiểu Mao Mao manh hóa, nói, thật ngoan, ngay sau đó trứng vàng cũng chạy ra. Tiếng bước chân này, Tạ Nhất nghe có điểm kỳ quái, quay đầu nhìn tức khắc liền phì cười. Trách không được kỳ quái, trứng vàng chạy bộ có điểm không vững vàng, bởi vì dã rút nhỏ, trứng vàng cũng đã ăn kẹo sữa đặc sản Âm Tào địa phủ, nhưng ăn rất ít cho nên duy trì hình dáng lớn không được lâu, đã co lại. Tiểu Mao Mao tuy rằng là em trai, nhưng vẫn cứ là bộ dạng thiếu niên. Tạ Nhất nhìn thấy trứng vàng đáng yêu như vậy, lập tức bế lên. Trứng vàng quá lùn, bị ba ba bế lên, chân ngắn đá đá, cất giọng non nót nói. Buông con ra, thả con xuống dưới, thả con xuống dưới. Tạ Nhất đột nhiên có một loại cảm giác muốn khi dễ trẻ con, cảm giác rất sảng khoái. Lương Khí từ phòng bếp đi ra, thế nhưng còn mang một cái tạp dề hoa màu trắng, trên tay mang bao tay cách nhiệt chuyên dụng cho lò nướng. Nhìn thấy bọn họ đã trở lại, hắn cười cười, nói. Tiểu Mao Mao làm bánh tát trứng, vừa lúc ra lò, lại đây ăn đi. Lương Khí quả nhiên là sư phụ, đối với Thương Khâu loại chuyện này, một chút cũng không kinh ngạc. Tiểu Mao Mao lần đầu tiên làm bánh tát trứng, tay nghề kỳ thật cũng không tệ. Bất quá bởi vì Tiểu Mao Mao tay run, cho nhiều đường, nên bánh tát trứng đặc biệt hợp khẩu vị Thương Khâu. Thương Khâu một hơi ăn 6 cái, Tạ Nhất cùng Lương Khí một người ăn một cái, thật sự quá ngọt, ăn không nhiều. Mọi người náo loạn trong chốc lát, ăn cơm chiều xong Tạ Nhất đi tắm rửa. Thời điểm Tạ Nhất trở ra liền phát hiện chăn gối của Thương Khâu đã không ở trong phòng. Tạ Nhất vì thế hùng hổ đến phòng dành cho khách, quả nhiên nhìn thấy Thương Khâu ngồi ở trên sofa, đang xem di động. Hotinoha, Tạ Nhất đi vào, Thương Khâu ngẩng đầu nói. Em tắm xong rồi, Tạ Nhất nói, anh sao dọn đến phòng cho khách? Thương Khâu cười cười, nói. Đã nói anh âm khí nặng sẽ ảnh hưởng em, ngoan ngoãn, anh sẽ không chạy, được chứ? Tạ Nhất tặng cho hắn một cái liếc mắt nói. Anh cho rằng em là Tiểu Mao Mao, dỗ trẻ con sao? Thương Khâu cười nói. Không đúng, Tiểu Mao Mao nhà ta không phải trẻ con. Trứng vàng mới phải, hát xì, trứng vàng đã thu nhỏ lại không lý do đánh một cái hát xì, cảm giác khẳng định là có người sau lưng nói xấu mình. Tạ Nhất cũng không có cách nào, bất quá Thương Khâu hứa hẹn không bỏ chạy, liền tự mình trở về phòng ngủ. Thương Khâu đi tắm rửa, Tạ Nhất nghĩ tới nghĩ lui, tưởng tượng đến Thương Khâu tự chủ trương, chạy đến Âm Tào địa phủ, cầm đào mộc bổng tự giết chính mình, trong lòng liền có chút chua xót. Tạ Nhất xoay người đứng dậy, lén lút chạy đến phòng Thương Khâu. Phòng tắm có tiếng nước chảy, Tạ Nhất hé cửa phòng đi vào. Phòng tắm nhà Thương Khâu rất lớn, phân gian trong ngoài. Thương Khâu để quần áo ở bên ngoài, sẽ không bị xối ướt, cũng không có hơi ẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất vào phòng tắm trộm quần lót, sau đó cười tủm tỉm chạy ra trực tiếp ném vào thùng rác, lúc này mới trở về phòng mình. Tạ Nhất chui vào trong chăn cười không ngừng. Cảm giác làm chuyện xấu thật vui, tưởng tượng đến Thương Khâu tìm không thấy quần lót cuối cùng thấy ở thùng rác, Tạ Nhất liền nhịn không được muốn cười. Tạ Nhất xúc ở trong chăn giả chết, một lát sau, liền nghe được tiếng mở cửa phòng, hiển nhiên là Thương Khâu đi vào, Tạ Nhất chính nghĩa nói. Em ngủ, anh tiến vào sao không gõ cửa? Thương Khâu cười tủm tỉm đi vào, hắn mặc áo choàng tắm dài, buộc dây lưng, phía dưới xẻ tà còn rất cao, vừa đi. Trong mắt Tạ Nhất thiếu chút nữa rơi xuống, Thương Khâu quả thực chơi lưu manh. Tạ Nhất nói, anh sao không mặc quần lót a? Thương Khâu đi tới, ngồi ở mép giường, còn chéo chân, nâng cằm, vẻ mặt yêu thương, kỳ thật là lộ ra quyến rũ, nói. Vừa rồi có con chuột lúc anh tắm rửa không chú ý đã trộm quần lót đi. Hiện tại chuột thế nhưng còn trộm quần lót người, thật có sở thích biến thái. Tạ Nhất tức khắc nổi giận, nói. Ai biến thái, em chỉ là đem quần lót ném, là ném. Thương Khâu cười, nói. Thì ra em chính là con chuột kia, thật không ngoan. Thương Khâu nói, cúi đầu ngậm lấy môi Tạ Nhất. Tạ Nhất đã sớm muốn làm loại chuyện này, có chút sốt ruột, đặc biệt chủ động. Kết quả Thương Khâu chỉ là hôn một cái, sau đó sửa sang lại áo choàng tắm dài. Lại cho Tạ Nhất một cái hôn ngủ ngon, hắn cười tủm tỉm nói. Không được, em thân thể còn thực suy yếu, anh âm khí lại quá nặng. hiện tại không thể làm loại chuyện đó, ngoan ngoãn ngủ đi. Thương Khâu nói xong, thong thả ung dung đứng lên liền đi rồi. Tạ Nhất, chết không chỗ chôn, Tạ Nhất tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Thương Khâu khẳng định là cố ý, trêu chọc xong liền chạy, hiện tại siêu xấu hổ. Thương Khâu tính toán đi một chuyến đến phim trường kia, đương nhiên là dùng danh nghĩa nhà đầu tư. Ngày đó Thương Khâu ngồi ở trên sofa xem di động, kỳ thật chính là kiểm tra đầu tư. Thương Khâu có đầu tư một hạng mục vừa lúc có liên quan đến phim ảnh. Lúc trước Tiền Tiên Sinh đầu tư vào bộ phim này, bất quá hiện tại hay rồi, Tiền Tiên Sinh đột nhiên chết, đầu tư cũng liền gián đoạn. Nghe nói không có nhà đầu tư, khả năng phim này phải bị dừng quay. Nhưng mà không nghĩ tới, lại có nhà đầu tư tiếp tục. Hơn nữa là nhà đầu tư rất lợi hại, thế nhưng là ông chủ tập đoàn Thương Điền. Tổng tài tập đoàn Thương Điền nổi tiếng nhất không phải có tiền, mà là đẹp trai. Thật sự rất soái, còn trẻ, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tập đoàn Thương Điền trước đây vẫn luôn không đầu tư điện ảnh. Vì tức khắc mọi người đều suy nghĩ bậy bạ, khả năng lão tổng là coi trọng ai. Thương Khâu muốn đi phim trường, Tạ Nhất không yên tâm. Hơn nữa chưa từng thấy người ta quay phim, cho nên Tạ Nhất muốn đi theo xem. Đào Hoa vừa lúc không có việc gì, liền tính toán đi theo bọn họ. Thương Khâu lái xe, để Tạ Nhất ngồi ở trên ghế sau. Ghế phụ khoảng cách quá gần, sợ ảnh hưởng Tạ Nhất. Đào Hoa cũng liền ngồi ở trên ghế sau. Đào Hoa còn tưởng rằng mình gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, dọc theo đường đi có thể cùng Tạ Nhất. Bồi dưỡng, cảm tình, kết quả, Tạ Nhất bám lưng ghế, vẫn luôn nghiêng đầu cùng Thương Khâu nói chuyện. Hai người vừa nói vừa cười, Đào Hoa ăn một miệng cơm chó. Có đèn đỏ, ngừng xe, Thương Khâu quay đầu lại cùng Tạ Nhất nói chuyện. Tạ Nhất còn đột nhiên gặm môi Thương Khâu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hai người lại bắt đầu hừng hực khí thế hôn môi. Đào Hoa, không biết xấu hổ, mù mắt rồi. Chuyện này đối với một xử nam mấy ngàn năm mà nói quá thô bạo, quá xấu hổ. Hắn nhanh quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy mình lần này thật không nên tới. Rõ ràng chính là bóng đèn, kết quả hai người kia một chút cũng không cảm giác được ánh sáng cùng độ nóng của bóng đèn này. Mọi người tới phim trường, được rất nhiều người nghênh đón. Buổi đón tiếp phi thường đồ sộ, hôm nay trừ Thương Khâu là nhà đầu tư tới tham quan, thế nhưng còn có nhà đầu tư khác. Nhà đầu tư vừa đến, Tạ Nhất liền cảm giác hôm nay thảm, lại phải xui xẻo. Bởi vì không phải người khác, đúng là vận đen quấn thân, Vệ Anh Hào. Chuyện của Vệ Lễ cùng Vệ Kiến Hào đã đả kích Vệ Lão Gia rất lớn. Vệ Lão Gia hiện tại đã mặc kệ sản nghiệp, tất cả đều truyền cho Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào đột nhiên từ phú nhị đại, biến thành kẻ có tiền chạm tay là bằng. Lúc trước Vệ Anh Hào không điều chỉnh tốt tâm trạng, còn có chút ủ rũ. Bất quá hiện tại, thoạt nhìn tâm trạng đã điều chỉnh tốt, lại khôi phục không tim không phổi. Vệ Anh Hào nhìn thấy Đào Hoa, tức khắc đôi mắt sáng, trực tiếp từ trong xe xuống dưới, quả thực là làm lơ đạo diễn nghênh đón cùng các minh tinh. Hắn một bước vượt đến trước mặt Đào Hoa, chân chó nói. Cậu cũng tới, xem ra chúng ta quá có duyên. Đào Hoa tuy rằng đối với Vệ Anh Hào có đổi mới, nhưng vẫn cứ không phải thực thân. Vệ Anh Hào đột nhiên dán lại đây, đến gần như vậy, hơi thở cũng quét ở trên mặt Đào Hoa. Đào Hoa tức khắc nghĩ tới hình ảnh hôn môi trên xe, nháy mắt có chút mặt đỏ, nhanh né tránh. Vệ Anh Hào lại bị mỹ nhân né tránh, hậm hực đi trở về tiếp nhận đạo diễn cùng các minh tinh nghênh đón. Thương Khâu và Vệ Anh Hào là nhà đầu tư chính, vừa lúc còn cùng một ngày đến thăm, tất nhiên liền đi cùng nhau rồi. Thương Khâu cùng Vệ Anh Hào đi cùng đạo diễn khách sáo. Tạ Nhất ngồi ở một bên. Hôm nay thời tiết còn có chút lạnh, Thương Khâu đem áo khoác cởi xuống, sợ Tạ Nhất cảm thấy lạnh, liền khoác ở trên người Tạ Nhất. Có một diễn viên nam đi tới, là vai nam ba, đi tới liền nói. Là trợ lý Thương Tổng sao? Thương Tổng kết hôn chưa? Có bạn gái hay không? Thích nam sao? Tạ Nhất, mình giống như trợ lý sao? Bởi vì Vệ Anh Hào gia nhập đoàn làm phim hôm nay quả nhiên sự cố không ngừng. Dây thép đứt một lần, camera nổ một lần, giữa trưa cơm hộp bị thiếu, xe phun nước cho cảnh trời mưa còn đột nhiên hết nước. Tóm lại đủ các loại sự cố, người trên phim trường đều là tâm lực tiểu tụy, còn cảm thấy bản thân có vấn đề. Nhà đầu thật vất vả tới một ngày, kết quả bọn họ làm cho lung tung rối loạn, quả thực không có biện pháp xong việc. Thời điểm nghỉ trưa Thương Khâu liền lấy cơ muốn đi khắp nơi xem một chút, không cần người trong đoàn phim đi theo. Thương Khâu, Tạ Nhất cùng Đào Hoa liền rời đi, hướng đến đỉnh núi phía sau. Dựa theo hoàn cảnh mà xem cũng cách đó không xa. Thương Khâu nói, nơi này nhất định có thủ thuật che mắt, Chu Mộ có thể chụp được bức ảnh kia là bởi vì mặt trời xuống núi âm dương giao hội, âm khí cùng dương khí không quá ổn định. Tạ Nhất nói, vậy Chu Mộ chẳng phải là có năng lực. Thương Khâu gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, chẳng qua vì tiền mà làm việc chẳng ra gì. Thương Khâu nói, đi về phía trước vài hai bước đột nhiên đứng yên, nhìn vị trí phía trước nói. Hẳn là ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Thương Khâu hiện tại là quỷ hồn cho nên không có tiện dùng bùa cùng gỗ đào cho nên việc còn lại liền giao cho Đào Hoa. Đào Hoa nhận mệnh làm cu ly, đem về phía trước bài trừ thủ thuật che mắt. Quả nhiên, phía trước thế nhưng có chỗ cùng loại với âm tào địa phủ. Một khu nhà phi thường đồ sộ cùng loại với tứ hợp viện thật lớn vô cùng, không biết có mấy vòng cửa. Mọi người vội vàng đi qua, Tạ Nhất ngừng thở, nhìn trái nhìn phải, Thương Khâu lại là nhíu nhíu mày, nói, bên trong không có bất luận cái gì, đã là người đi, nhà trống. Tạ Nhất kinh ngạc nói, cái gì, đã đi hết, Thương Khâu gật gật đầu, cầm lấy điện thoại di động, trực tiếp gọi cho Tống Tịch. Chờ đối phương tiếp điện thoại, hắn liền không đầu không đuôi nói. Chúng tôi đã đến nơi, nhưng nơi này không có người, tất cả đều đã đi. Bên trong chúng ta có nội gián, anh biết là ai. Tống Tịch tức khắc sắc mặt liền không tốt, sau đó yên lặng tắt điện thoại. Nguyên Phong đem cơm trưa lại, nhìn thấy Tống Tịch sắc mặt không tốt, nói. Làm sao vậy, ăn cơm đi, Tống Tịch ném điện thoại ở trên bàn. Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ có chút hồ nghi. Tống Tịch bực bội gãi gãi đầu tóc đứng lên, đôi tay ấn ở trên bàn, đột nhiên tới gần Nguyên Phong, nói. Mới vừa rồi Thương Khâu gọi điện thoại tới, nói bên trong chúng ta có nội gián. Đại bản doanh đại bồng giáo đã người đi nhà trống, hiển nhiên có người mật báo. Cậu biết nội gián kia là ai không? Nguyên Phong trên mặt không có biểu tình, nhàn nhạt nói. Ừ tôi cho rằng anh biết, Tống Tịch sắc mặt tức khắc biến đổi, một phen giữ chặt cổ áo Nguyên Phong, phẫn nộ nhìn hắn, nói. Cậu chính là nội gián, Nguyên Phong cười cười, tựa hồ có chút không cho là đúng, cười nói. Tôi không phải nội gián, bởi vì tôi từ đầu tới đuôi không phải người của các người, anh đã quên sao? Tôi là người gỗ A, Tống Tịch sắc mặt khó coi tới cực hạn, nói. Cậu quả nhiên là một con chó khó thuần, Nguyên Phong nói, đúng sao, Tống Tịch buông cổ áo hắn, lạnh giọng nói. Cậu đi đi, hiện tại liền cút, Nguyên Phong nhàn nhạt nói. Anh còn nhớ rõ không, anh lúc trước đã nói qua, tôi không có hóa thành cho bởi vì tôi còn có giá trị lợi dụng. Nguyên Phong cười cười, ngay sau đó quay đầu chuẩn bị rời đi. Vừa đi vừa bật cười, nhưng mà tiếng cười của hắn có chút gian nan. Tống Tịch lắp bắp kinh hãi, bởi vì Tống Tịch thấy được khói đen từ trên người Nguyên Phong cuồn cuộn thoát ra, còn có thể ngửi được mùi cháy khét. Bịch, Nguyên Phong đột nhiên té lăn trên đất, Tống Tịch chạy nhanh tới, đỡ lấy Nguyên Phong, kinh ngạc nói. Nguyên Phong, Nguyên Phong, Nguyên Phong không nói gì, chỉ là nhìn Tống Tịch, trên người hắn thoát ra khói đen cuồn cuộn không ngừng, giống như sẽ biến thành cho bất cứ lúc nào. Tống Tịch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thế nhưng lộ ra hoảng loạn xưa nay chưa từng có. Đừng mà, xin cậu, cậu còn giá trị lợi dụng, tôi không cho cậu đi, xin cậu đừng như vậy, đừng, mấy người tại nhất thực mau liền nhận được điện thoại của Tống Tịch nói Nguyên Phong thiếu chút nữa hóa thành cho. Tình huống kỳ thật rất rõ ràng, Nguyên Phong là người của giáo phái đại bồng đến đây nằm vùng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đã bị biến thành người gỗ, đặt ở bên cạnh Tống Tịch. Vì vậy hắn luôn báo cáo tin tức cho tổ chức tỷ như lần này, mấy người Thương Khâu đuổi tới đã là người đi nhà trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là Tống Tịch tuy rằng biết vẫn biểu đạt thực không thèm để ý cũng không muốn Nguyên Phong hóa thành cho nên nội gián nằm vùng này thập phần có giá trị. Nguyên Phong thiếu chút nữa thành cho bụi, mấy người tại nhất chạy tới nhìn xem tình huống, Nguyên Phong ngủ rồi, tình huống đã ổn định một chút. Bất quá bởi vì bị thương tương đối nặng, hắn thoạt nhìn đặc biệt suy yếu, nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch. Tống Tịch ngồi ở sofa phòng khách xoa xoa thái dương, vẻ mặt mỏi mệt. Tạ Nhất đi qua, vỗ vỗ vai Tống Tịch nói. Không sao, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Thương Khâu đứng ở một bên, ôm cánh tay dựa vào khung cửa, nói. Nguyên Phong đã tương đối ổn định, hiện tại chúng ta có một việc so với Nguyên Phong là nằm vùng càng quan trọng hơn. Đó chính là nửa viên thuốc bất tử. Mọi người đều nhìn về phía Thương Khâu, Đào Hoa nói, về anh Hào rốt cuộc có phải chín anh hay không, một chút phản ứng cũng không có. Thương Khâu nói, đúng là hắn, nhưng là bởi vì đã uống qua canh mạnh bà cho nên không nhớ được. Chúng ta cần kích thích hắn, Tạ Nhất có điểm ngốc nói, như thế nào, kích thích như thế nào, Thương Khâu nghĩ nghĩ, không nói gì, bất quá cười một tiếng. Mọi người nhìn thấy hắn cười, tức khắc có cảm giác không rét mà run, cảm thấy về anh Hào sẽ xui xẻo. Hôn hơn 786, Tạ Nhất trở về đi làm bình thường, buổi tối ở tiệm cơm, bất quá mỗi ngày đến 9 giờ tối đã bị đem về nhà. Tóm lại Thương Khâu không cho Tạ Nhất mệt, Không quá một tuần, Tạ Nhất liền nghe nói Thương Khâu thế nhưng muốn thu mua công ty Vệ Gia. Vệ Anh Hào vừa mới nhậm chức, Thương Khâu liền thu mua công ty của hắn, thoạt nhìn không tốt. Trong giới có thể nói là xôn xao, cách nói nào cũng đều có. Có người nói Thương Khâu không vừa mắt Vệ Anh Hào, vì Vệ Anh Hào là công tử ăn chơi. Cũng có người nói Thương Khâu cùng Vệ Kiến Hào kỳ thật là bạn tốt, đã giúp Vệ Kiến Hào báo thù. Vệ Anh Hào đã làm chuyện không sạch sẽ. Còn có người nói Vệ Anh Hào luôn ăn chơi đàng điếm, đụng chạm Thương Khâu, cho nên Thương Khâu trả thù hắn. Tóm lại lời đồn xôn xao, nhưng Vệ Anh Hào giống như không có cảm giác bị kích thích, vẫn cứ sống theo lẽ thường. Mọi người đều tụ tập ở nhà Thương Khâu. Đào Hoa nói, Vệ Anh Hào đây là lợn chết không sợ nước sôi à, công ty cũng sắp bị thu mua, tôi thấy ba hắn sẽ cho hắn trở lại vị trí cũ. Hắn lại như không có việc gì. Tạ Nhất cũng nói, cũng không thể thật thu mua công ty của hắn. Tôi cảm thấy biện pháp này không hiệu quả. Thương Khâu nghĩ nghĩ, nói. Vậy thêm chút tàn nhẫn thành hận. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Tàn nhẫn, hận, hận cái gì? Vệ Anh Hào vừa mới lên đài, công ty bị thu mua, đây còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Thương Khâu mời Vệ Anh Hào đến công ty nói hợp đồng. Kỳ thật mặt khác chuẩn bị một màn kích thích Vệ Anh Hào. Đó chính là thang máy gặp sự cố. Thang máy gặp sự cố rất đáng sợ, là bởi vì thang máy là một không gian bịt kín, rất nhiều người đều có chứng sợ hãi không gian bịt kín. Thương Khâu mời Vệ Anh Hào đến nói hợp đồng, chuẩn bị cho thang máy gặp sự cố một hồi. Tạ Nhất kinh ngạc nói, không, không tốt đâu, vạn nhất thật sự xảy ra án mạng thì làm sao đây? Chúng ta còn phải đợi Vệ Anh Hào đi đầu thai, 18 năm sau mới có thể biến thành một hảo hán sao? Thương Khâu nhàn nhạt nói. Yên tâm, đương nhiên không phải thật sự thang máy có sự cố, chỉ là chế tạo ảo giác thôi. Tạ Nhất lúc này mới thả lỏng, bất quá ảo giác cũng không phải thực đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì nếu ảo giác quá thật, Vệ Anh Hào không ngã chết, bị hù chết cũng rất kỳ quái. Bởi vậy Thương Khâu mời tới chi viện, đó chính là Đào Hoa. Vệ Anh Hào được Thương Khâu mời thực mau tới tòa nhà Thương Điền. Hắn đi vào tới Thương Khâu và Tạ Nhất ngồi ở trong văn phòng nhìn màn hình theo dõi đã thấy được. Vệ Anh Hào tựa hồ còn đùa giỡn hai nữ tiếp tân. Tạ Nhất nhanh gọi điện cho Đào Hoa. Vệ Anh Hào tới, chuẩn bị gặp mặt. Đào Hoa đã sớm ở đại sảnh ngồi ở ghế chờ. Hắn cũng thấy được Vệ Anh Hào, lại còn có nhìn thấy Vệ Anh Hào đùa giỡn nữ tiếp tân, trong lòng chửi rủa. Vệ Anh Hào quả nhiên là đàn ông tùy tiện. Nữ tiếp tân cười nói. Vệ Tổng, mời bên này. Bên này có thang máy chuyên dụng có thể lên thẳng văn phòng Thương Tổng. Nhân viên tiếp tân dẫn Vệ Anh Hào đi qua, ánh mắt Vệ Anh Hào tức khắc sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một người quen, hơn nữa đẹp đến trời đất u ám. Người kia hơn 20 tuổi một chút, dáng người thon gầy, mặc tây trang màu trắng. Thấy được Vệ Anh Hào, người kia thế nhưng còn chủ động gật gật đầu. Là Đào Hoa, Vệ Anh Hào thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh qua, nói. Đào Hoa, sao cậu cũng ở chỗ này, thật trùng hợp nha. Nữ tiếp tân đưa đến cửa thang máy thì trở lại vị trí. Vệ Anh Hào cùng Đào Hoa hai người vào thang máy. Vệ Anh Hào lên tầng cao nhất, Đào Hoa liền đứng ở góc. Vệ Anh Hào cười nói, cậu hôm nay cũng lại đây. Hắn nói, túm túm âu phục sửa sang lại một chút đầu tóc. Thật giống như là một con công được chuẩn bị theo đuổi con cái. Đào Hoa nhìn bảng điều khiển nhảy số tầng lầu. Hắn là người ngoài được phái tới chi viện, thang máy lên tới tầng cao liền phải sinh ảo giác. Mọi người không biết Vệ Anh Hào năng lực thừa nhận thế nào. Đào Hoa là tới coi chừng hắn, không để cho hắn bị hù chết, tình huống không đúng thì nhanh giải trừ ảo giác. Tạ Nhất ngồi ở ghế tổng tài, đem chân gác trên bàn, phải nói nhàn nhã, cảm giác công ty của Thương Khâu quá khí phách, ghế ngồi thoải mái muốn chết. Trong máy tính theo dõi lúc này đã vào trong thang máy. Kết quả lúc này vừa lúc có thư ký tiến vào trình Thương Khâu ký tên. Tạ Nhất còn chưa có kịp đem chân từ trên bàn buông xuống, thư ký đã vào. Thư ký vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Nhất. Có người dám đem chân đặt ở trên bàn tổng tài, Thương Tổng không phải có thói ở sạch sao? Thư ký hoa ngốc nơm nớp lo sợ trình văn kiện cho Thương Khâu ký tên, sau đó nhanh chóng rời đi. Tạ Nhất, thang máy đã lên tới tầng 40, Tạ Nhất cảm thấy đủ cao. Tầng lầu này rơi thang máy khả năng thật sự dọa chết người. Đào Hoa lúc này cố ý thu hút ánh mắt Vệ Anh Hào. Hắn nhìn thoáng qua bảng điện biểu hiện đã là tầng 41, tuy rằng còn chưa tới tầng cao nhất nhưng đã rất cao. Ngay sau đó ảo giác lập tức có hiệu lực, Vệ Anh Hào chỉ cảm thấy có một chuyển động thật mạnh, ngay sau đó liền nghe được tiếng động lớn. Rầm, rầm, thang máy chấn động, đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó phát ra tiếng vù vù thật lớn. Vệ Anh Hào hoảng sợ, ngay sau đó hô to. Đào Hoa đừng sợ, còn có tôi đây. Tôi, hắn đang nói, ảo giác còn đang tiếp tục. Thang máy đột nhiên lại chấn động một chút, phát ra tiếng cọ sát bốn vách tường. Leng keng, tiếng kim loại va chạm không ngừng. Tầng lầu biểu hiện từ 41 giảm xuống tới rồi 35, sau đó là 30, nhanh chóng đi xuống. Vệ anh Hào muốn nói sẽ bảo hộ Đào Hoa, nói còn chưa xong, kết quả liền biến thành kêu thất thanh, sau đó ôm lấy Đào Hoa, hô to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ anh Hào cao to, như con bạch tuộc bám lấy Đào Hoa. Đào Hoa thiếu chút nữa bị hắn siết gãy xương, cũng hóa ngốc. Vệ anh Hào còn ở bên tai hô to. Tạ Nhất mới vừa bưng cà phê uống, kết quả liền nhìn thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa phun, sặc đến ho khan. Thương Khâu nhanh cầm khăn giấy đưa cho Tạ Nhất. Tạ Nhất lau miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn màn hình theo dõi. Vệ anh Hào hô to. Tôi, sợ độ cao đây cũng quá, mẹ nó, kích thích quá đi, Đào Hoa. Vệ anh Hào sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vẫn luôn ôm Đào Hoa kêu thảm thiết. Cuối cùng Đào Hoa lỗ tai chịu không nổi, đã giải trừ ảo giác. Vệ anh Hào liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Nhất kinh ngạc nói, sẽ không xảy ra án mạng chứ? Thương Khâu nói, không có việc gì, không chết được. Hắn nói cùng Tạ Nhất ra khỏi văn phòng, đi xem Vệ anh Hào. Kỳ thật thang máy vẫn luôn vững đi lên, khi Vệ anh Hào vừa ngất xỉu, cửa thang máy cũng mở ra. Đào Hoa vẻ mặt tiểu tụy kéo Vệ anh Hào như con chó chết từ bên trong ra ngoài, trong miệng nói. Hắn ăn cái gì lớn lên, nặng như vậy? Tạ Nhất thấy thế chạy nhanh tới giúp một chút, đem Vệ anh Hào kéo ra đặt ở hành lang. Thương Khâu lại là thong thả ung dung đi tới, ngồi xổm xuống xem xét hơi thở Vệ anh Hào. Không có việc gì, Tạ Nhất xem hắn sắc mặt trắng bệch tâm nói. Vệ anh Hào thật thảm, chịu kích thích lớn, hẳn là. Thức tỉnh, chứ, Vệ anh Hào, hôn mê, tỉnh lại, vẻ mặt tiểu tụy, nói. À tôi không chết sao? Mọi người nhìn thấy Vệ anh Hào. Bộ dạng ngốc liền biết Vệ anh Hào vẫn là chưa có thức tỉnh. Xem ra thang máy rơi kích thích không đủ, Đào Hoa vừa thấy uổng phí, hắn thiếu chút nữa còn bị gào điếc tai, ngoáy ngoáy lỗ tai, nói. Anh vẫn là đi tìm chết thôi, thu mua công ty thang máy rơi đều không dùng được, Đào Hoa nói. Thương Khâu cách của anh rốt cuộc không đáng tin cậy, Thương Khâu nghĩ nghĩ, nói. Lần này nhất định đáng tin cậy, Tạ Nhất tò mò hỏi, biện pháp gì, Thương Khâu nhàn nhạt nói. Vệ anh Hào hẳn là xem trọng cảm tình hơn vật chất, càng trọng người, cho nên. Thương Khâu dừng một chút, đem ánh mắt chuyển hướng sang Đào Hoa. Đào Hoa tức khắc cảm giác phía sau lưng ớn lạnh, đề phòng nói. Anh muốn làm gì? Thương Khâu cười cười, nói. Chúng ta chuẩn bị cho cậu đi hẹn hò. Đào Hoa không hiểu, nói. Cái gì? Thương Khâu lặp lại, hẹn hò. Đào Hoa nói, từ từ, tôi cùng ai hẹn hò? Tôi như thế nào không biết tôi muốn đi hẹn hò? Thương Khâu lấy ra điện thoại di động nhìn, nói. Cùng ai hẹn hò thật là cái vấn đề, phải là người Vệ anh Hào không quen biết. Để tôi tìm xem, Đào Hoa tức khắc muốn dậm chân, nói. Nè nè, anh đừng tự quyết định nha. Tạ Nhất ngăn cản anh ta. Chấm, Tạ Nhất cười tủm tỉm ngồi ở một bên, nói. Tôi cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt kích thích Vệ anh Hào. Cậu xem, Vệ tiên sinh thích cậu như vậy, nếu nhìn thấy cậu cùng người khác hẹn hò, nói không chừng bị kích thích liền biến thành hung thú đó. Đào Hoa, bởi vì Tạ Nhất trở nên quá ôn nhu cho nên Đào Hoa thiếu chút nữa đã quên kỳ thật chủ nhân nhà hắn là thần tiên lòng dạ hiểm độc. Tạ Nhất cùng Thương Khâu kẻ sướng người họa, Thương Khâu nói. Tìm ai tốt một chút, Tạ Nhất nói, là người Vệ tiên sinh không quen biết, lại còn có tiền có diện mạo, bằng không Vệ tiên sinh sẽ không tin là thật. Thương Khâu nhướng mày, nói, ừ anh đột nhiên nhớ tới một người. Tạ Nhất cũng cười nói. Em cũng nhớ tới một người, hơn nữa hắn rất vui khi giúp người, nhất định sẽ hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời nói. Đường Nhất Bạch, Đào Hoa xoa xoa thái dương, nói. Đường Nhất Bạch là ai? Đào Hoa phải cùng Đường Nhất Bạch hẹn hò. Đường Nhất Bạch thích giúp đỡ mọi người, vừa nghe liền đáp ứng, cảm thấy đặc biệt thú vị. Hắn sảng khoái nói bọn họ gửi cho hắn thời gian cùng địa điểm, chính mình sẽ phối hợp. Thương Khâu điều tra được Vệ anh Hào có một cái xã giao, là vào tối ngày mai, vì thế cũng đặt bàn ở nhà hàng đó cho Đào Hoa cùng Đường Nhất Bạch ăn bữa tối lãng mạn. Cùng ngày Đường Nhất Bạch đem con trai Đường Tiểu Hoa giao cho người hầu. Sau đó hắn tùy tiện sắp xếp cho Đường Giảo đi gặp khách hàng, bảo đảm Đường Giảo buổi tối không thể về nhà, không thể ảnh hưởng hắn. Hẹn hò, rồi hắn vui vẻ tới chỗ hẹn, Tạ Nhất cùng Thương Khâu ngồi ở cái bàn trong góc có thể nhìn toàn cảnh. Đường Nhất Bạch cùng Đào Hoa ngồi ở cái bàn thật là dễ thấy được, bảo đảm Vệ anh Hào vừa tiến vào ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy bọn họ. Tạ Nhất dựa vào cửa sổ, lập tức liền thấy được xe Vệ anh Hào, vội vàng vào group chat quy. Quy nhắn một tin, nhóm như thế nào kích thích Vệ Anh Hào? Tạ Nhất tới rồi. Vệ tiên sinh tới, Đường Nhất Bạch ha ha. Tôi nên trổ hết tài năng. Tạ Nhất biểu tượng cố lên. Đào Hoa, thực mau liền nghe được giọng nói ngọt ngào. Hoan nghênh đã tới, Vệ tiên sinh. Loại chỗ này Vệ Anh Hào thường xuyên ra vào cho nên nhân viên đều nhận ra hắn, vội vàng dẫn hắn tiến vào. Quả nhiên, Vệ Anh Hào liếc mắt một cái liền thấy được Đào Hoa, vừa định tiến lên chào hỏi. Đường Nhất Bạch lập tức trổ hết tài năng. Đường Nhất Bạch cơ trí bắt lấy tay Đào Hoa tay, làm Đào Hoa lông tơ phía sau lưng đều dựng lên, nhưng không dám dãy giụa. Bởi vì hắn đưa lưng về phía Vệ Anh Hào cho nên vừa lúc có thể chừng Đường Nhất Bạch. Đường Nhất Bạch lại không sợ còn thâm tình chân thành nói. Bảo bối em hôm nay có thể cùng anh hẹn hò, anh thật sự thật là cao hứng. Chờ chúng ta ăn xong bữa tối, anh đã đặt khách sạn, em thích loại giường nào? Đường Nhất Bạch nói, còn vứt một cái mị nhãn, âm báo quy, quy tức khắc liền vang. Nhóm như thế nào kích thích Vệ Anh Hào? Tạ Nhất kỹ thuật diễn quá lố. Thương Khâu, biểu tình thở dài. Đường Nhất Bạch lại không để ý tới. Bởi vì hắn cảm thấy lố không sao cả, bởi vì hắn đã cảm giác được Vệ Anh Hào chừng mình. Đường Nhất Bạch diễn rất nhập vai, lập tức đứng lên, đi qua ngồi ở bên cạnh Đào Hoa. Hắn còn duỗi tay choàng qua vai Đào Hoa, đem người túm vào trong ngực cúi đầu muốn hôn, nói. Bảo bối, hôn một cái. May mắn không phải thật sự hôn, chỉ là hôn gió, bằng không Đào Hoa liền khắc chế không được muốn ra tay. Vệ Anh Hào vừa thấy tức khắc thất thần ủ rũ. Thì ra Đào Hoa đã có bạn trai, trách không được vẫn luôn không tiếp thu chính mình. Vệ Anh Hào còn chưa có tiếp thu đã kích kết quả group chat Quy. Quy nhảy ra tới, nhóm như thế nào kích thích Vệ Anh Hào? Tạ Nhất, Đường Nhất Bạch, Tạ Nhất ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ, điện thoại Đường Nhất Bạch luôn kêu vang như gọi hồn. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, mê mang ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm. Ngoài cửa sổ có quỷ sao, Tạ Nhất làm gì sợ hãi như vậy? Kết quả vừa ngẩng đầu, Đường Nhất Bạch tức khắc trợn tròn mắt. Không phải có quỷ, là thứ càng đáng sợ hơn quỷ là. Dạ xoa, a, Đường Giảo hôm nay bị Đường Nhất Bạch bắt đi gặp khách hàng xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ăn xong mọi người muốn tiếp tục chiến đấu, đi ca hát. Bọn họ đi ngang qua nhà hàng này, xuyên qua cửa kính, Đường Giảo liếc mắt một cái liền thấy được Đường Nhất Bạch. Hơn nữa ở góc nhìn của Đường Giảo xem ra căn bản không phải hôn gió, mà là hôn môi. Đường Giảo sắc mặt không tốt, cách cửa kính Đường Nhất Bạch cũng có thể cảm giác được. Đường Nhất Bạch sợ tới mức lông tơ dựng ngược, vội vàng buông Đào Hoa, lao ra khỏi nhà hàng, hô to. Từ từ, anh nghe tôi giải thích, Tạ Nhất một phen che mặt, thật sự không muốn nhìn, quá xấu hổ. Quả nhiên không nên tìm Đường Nhất Bạch tới, tuy rằng hắn thực trượng nghĩa nhiệt tình, nhưng không đáng tin cậy. Hôn hơn 786 hiện tại ngẫm lại, có lẽ bọn họ nên tìm lão thành đầy hứa hẹn Liêm tiên sinh mới đúng. Trò hay bị phá nát, lần này kích thích lại thất bại. Bất quá Thương Khâu còn có một biện pháp khác, Đào Hoa vẻ mặt không tin nói. Biện pháp của anh đều không đáng tin cậy, đã liên tục 3 lần. Thôi vẫn là người khác nghĩ cách đi, Thương Khâu lời thề son sắt nói. Lần này biện pháp tuyệt đối đáng tin cậy, Đào Hoa không tin, nói. Lại là biện pháp gì? Thương Khâu nhàn nhạt nói. Áo sơ mi bạn trai, cái gì? Lúc này không chỉ là Đào Hoa nghi ngờ đặt câu hỏi, cả Tạ Nhất cũng không hiểu. Áo sơ mi bạn trai là cái quỷ gì? Kỳ thật biện pháp của Thương Khâu rất đơn giản, lúc trước đã dùng biện pháp thất tình kích thích Vệ Anh Hào không có hiệu quả. Vậy dùng biện pháp kích thích chính diện, Đào Hoa vừa nghe đã nghĩ, hay lắm thì ra bắt mình mặc áo sơ mi của Vệ Anh Hào còn gọi áo sơ mi bạn trai. Đào Hoa tức khắc trên mặt có chút hồng, cự tuyệt nói. Tuyệt đối làm không được, Tạ Nhất sờ cằm, nghĩ thầm, để Đào Hoa mặc vào áo sơ mi của Vệ Anh Hào, kích thích này có phải đủ lớn hay không? Vệ Anh Hào sẽ phun máu mũi mà chết hay không? Thương Khâu nhàn nhạt nói, thôi, đây là vì Tạ Nhất cậu lại làm không được. Cũng không có biện pháp, chúng ta lại tìm cách khác đi. Đào Hoa vừa nghe tức đến ngực phập phồng, Thương Khâu này tâm cơ kỹ nữ thế nhưng lấy lui làm tiến. Mọi người đang kích thích Vệ Anh Hào chính là vì muốn Vệ Anh Hào hiện ra chân thân, sau đó Vệ Anh Hào sẽ nói nửa viên thuốc bất tử ở đâu. Chiêu này lấy lui làm tiến quả thực dùng thật là khéo, Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tôi đáp ứng. Nhưng nếu lần này lại thất bại, các người phải nghe tôi. Thương Khâu đồng ý ngay, giống như đang chờ Đào Hoa nhảy vào bẫy, lập tức nói. Tôi đồng ý, Đào Hoa. Sao cảm thấy trúng chiêu? Tạ Nhất mời Vệ Anh Hào tới quán ăn đêm khuya nhà mình uống rượu. Kế hoạch chính là chuốc say Vệ Anh Hào, sau đó đem về nhà Thương Khâu. Đào Hoa mặc áo sơ mi bạn trai kích thích hắn, suy nghĩ một chút liền cảm thấy lớn. Nhưng Đào Hoa cảm giác đặc biệt không đáng tin cậy. Vệ Anh Hào vui vẻ tiếp nhận lời mời của Tạ Nhất, quả nhiên đã tới quán ăn đêm khuya. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến quán ăn đêm khuya, vẫn luôn nghe nói quán ăn này món ăn rất ngon, hơn nữa là từ chiều tối bán đến rạng sáng. Vệ Anh Hào hôm nay tan tầm có chút trễ, dù sao hắn đã là lão tổng, hắn tới đã hơn 11 giờ đêm, Tạ Nhất thực ân cần mang cho hắn một đống rượu. Theo tìm hiểu về Vệ Anh Hào, hắn tiểu lượng thực tốt, có thể nói là ngàn ly không say, cho nên Tạ Nhất liền chuẩn bị một đống rượu trắng. Hôm nay ăn lẩu cay trùng khánh, uống rượu trắng, còn có một đống đồ nhắm rượu, tôm hùm đất xào cay, mì xào, cua lớn hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Anh Hào quả thực thụ sủng nhược kinh, nhanh ngồi xuống. Hắn không dẫn theo người, vốn tưởng rằng ăn sẽ thực buồn tẻ, nhưng căn bản không phải như vậy. Sau nửa đêm quán ăn đêm khuya thế nhưng, khách, đông đúc, Vệ Anh Hào không nghĩ tới lại có nhiều khách như vậy, đặc biệt hôm nay vẫn là ngày làm việc. Quán ăn đêm khuya tới nhiều khách lại còn đều là khách quen. Mọi người đến cùng Tạ Nhất chào hỏi. Tạ Nhất thân thể không tốt, mấy ngày nay 9 giờ tối liền về nhà, bởi vậy quỷ quái âm tào địa phủ đã lâu không thấy được Tạ Nhất. Hôm nay nghe nói Tạ Nhất ở quán ăn đêm khuya, bởi vậy tất cả đều kéo bè kéo cánh lại đây. Vệ Anh Hào cũng không biết lai lịch bọn họ. Hắn nhìn thấy một nhóm mấy cô gái rất xinh đẹp mặc trang phục thực nóng bỏng, còn đủ màu sắc đỏ cam vàng lục thanh lam tím, lộ ra chân dài trắng bóng tiến vào. Sau đó tiến vào mấy người đàn ông, mập ốm cao thấp cái loại gì cũng đều có. Có người cao gầy trơ xương, có người phong nhã khí chất. Có người đẹp cá lặn chim sa, hoa nhường nguyệt thẹn. Còn có người mặc âu phục như viên chức dẫn theo một đứa bé đi vào. Đứa bé chọc đầu tròn xoe siêu đáng yêu, khi bước đi mũ tai thỏ lắc lư, trong tay ôm một thú nhồi bông đại thánh, vừa đi vừa nói. Đại thánh, nhìn xem cái anh trai kia thật lạ mắt Nga, là người mới à, Vệ Anh Hào chưa từng gặp qua quán ăn nào náo nhiệt như vậy, mọi người đều rất quen thuộc tới nói chuyện phiếm cùng nhau. Tuy rằng câu chuyện thật sự kỳ quái, có người tranh luận Diện Châu thuộc về ai, Gia Cát Lượng cùng Chu Du Đô Đốc đánh cờ, một cô gái xinh đẹp gầy gầy còn giới thiệu thực phẩm chức năng tức cơ hoàn. Vệ Anh Hào ăn hải sản cùng mọi người nói chuyện phiếm, không tự giác liền uống nhiều một chút. Tất cả mọi người đều thị uống với Vệ Anh Hào. Kết quả tất cả đều thua, Vệ Anh Hào thế nhưng mặt không đỏ, cũng không biến sắc, vẻ mặt trấn định còn cười lớn. Ha ha, các người không được đi, lại uống a, Đào Hoa tránh ở trong, trộm nhìn ra bên ngoài, mí mắt kinh hoàng nói. Có thể uống nhiều như vậy sao? Uống nước biển lớn lên sao? Tạ Nhất sửa đúng cho hắn. Không đúng, Vệ Anh Hào là chín anh, hẳn là uống nước sông lớn lên. Đào Hoa, Vệ Anh Hào ngàn ly không say, uống rượu trắng cũng không say. Tạ Nhất thiếu chút nữa khóc. Rượu trắng trong quán đều bị hắn uống sạch sẽ, còn uống tiếp quán sẽ lỗ vốn. Vệ Anh Hào trong tay còn giơ một con cua lớn, nói. Tới uống a, tới uống, tới uống. Không ai uống sao, hắn nói, liền nghe được một tiếng. Rầm, con cua lớn đột nhiên rơi xuống đất, theo sau Vệ Anh Hào cũng rơi xuống đất. Tạ Nhất khiếp sợ, Vệ Anh Hào ngã trên mặt đất còn lăn một chút. Mọi người chạy tới, Đào Hoa kinh ngạc nói. Không phải trúng độc cồn chứ, Thương Khâu kiểm tra một chút, nói. Không có việc gì, là uống say. Tạ Nhất thì da đã say, chỉ là da mặt dày cho nên không hiện màu đỏ mà thôi. Cũng là Thương Khâu thân hình cao lớn cõng Vệ Anh Hào trở về nhà, sau đó liền bắt đầu cởi áo Vệ Anh Hào. Tạ Nhất cùng Đào Hoa ở bên cạnh nhìn, mí mắt giật kinh hoàng, tức khắc cảm thấy hình ảnh này. Có điểm nhức mắt, Thương Khâu đem áo sơ mi của Vệ Anh Hào trực tiếp ném cho Đào Hoa, nói. Mặc đi, Đào Hoa, có chút lâm trận lùi bước làm sao bây giờ? Đào Hoa ghét bỏ cầm áo sơ mi đi đến phòng cho khách đóng cửa đổi áo sơ mi. Áo sơ mi bạn trai đương nhiên là chỉ việc mặc áo sơ mi của người khác. Đào Hoa đem áo sơ mi của Vệ Anh Hào mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn gương tức khắc cảm giác có chút kỳ quái, thật giống như trộm quần áo mặc. Áo sơ mi thực rộng, hơn nữa bởi vì Vệ Anh Hào thân hình cao lớn cho nên vạt áo sơ mi cũng rất dài, trực tiếp che đến gần đầu gối Đào Hoa. Thật ra không có lộ quá nhiều, chỉ là có thể nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp. Đào Hoa thật sự không thể hiểu áo sơ mi bạn trai có gì đẹp. Rõ ràng không có bất luận chỗ nào đẹp, nhìn gương, bởi vì không có gì đẹp cho nên Đào Hoa cũng không có áp lực liền tính toán đi ra ngoài. Bất quá lúc này Đào Hoa cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Đào Hoa tính thời gian, đây là mùa cây đào ra hoa kết quả, bởi vậy cũng là mùa cây đào mẫn cảm nhất, không nghĩ tới lại đúng vào lúc này. Đào Hoa quyết định nhanh giải quyết xong sự tình thuốc bất tử sẽ tìm chỗ không ai trốn một thời gian. bởi vì khoảng thời gian này hắn đều thực mẫn cảm. Đào Hoa mặc áo sơ mi đi ra, Tạ Nhất tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thương Khâu tuy rằng vẫn luôn cùng Tạ Nhất bảo trì khoảng cách nhất định để tránh ảnh hưởng Tạ Nhất, bất quá lúc này cũng đi tới che khuất đôi mắt Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc liền nhìn không tới, tối đen như mực, mắt bị bàn tay to của Thương Khâu che kín mít. Đào Hoa chỉ mặc áo sơ mi thật sự là quá đẹp, thân thon gầy, mặc áo trắng càng khiến làn da trắng nõn như trong suốt. Gương mặt tinh xảo, khí chất cấm dục lại có dụ hoặc. Phi thường hoàn mỹ, Vệ Anh Hào uống đến đau đầu. Tuy rằng cảm thấy chính mình không có say, nhưng vẫn là choáng váng mơ đồ, muốn ngủ. Bất quá đúng lúc này, giống như có người đẩy hắn, Vệ Anh Hào thực không kiên nhẫn mở mắt. Vừa mở mắt ra tức khắc liền lắp bắp kinh hãi, rượu như bốc hơi hết. Hắn mở to hai mắt nhìn, nói, Đào Hoa mặc một áo sơ mi trắng, ngoài ý muốn còn là của chính hắn. Bởi vì áo sơ mi trên người hắn không cánh mà bay, mà Đào Hoa mặc áo sơ mi quá rộng. Phong cảnh đẹp miễn bàn. Vệ Anh Hào mới nói câu đầu tiên tức khắc liền chảy máu mũi. Đôi mắt Vệ Anh Hào phảng phất là dã thú, như là hổ dữ, mang theo một loại hung tàn muốn đoạt lấy. Bị nhìn, Đào Hoa da đầu tê dần, cảm giác kỳ quái lại dâng lên, muốn tránh né ánh mắt Vệ Anh Hào, rồi lại bị ánh mắt hung tàn của Vệ Anh Hào hấp dẫn. Giọng Vệ Anh Hào có chút khàn khàn, nói, Đào Hoa nhìn hắn bước tới một bước, đột nhiên có cảm giác bị đóng đinh tại chỗ, động cũng không động, liền ngơ ngác đứng yên. Vệ Anh Hào đem Đào Hoa bế lên, Đào Hoa cũng không có bất luận phản kháng nào, vẫn là ngốc ngốc, ngược lại còn có chút gấp không chờ nổi. Tạ Nhất nghe trộm, liền chuẩn bị chờ Vệ Anh Hào bị kích thích khôi phục ký ức chín anh. Bất quá thực mau, bên trong truyền ra âm thanh rất kỳ quái, đứt quãng, giống như đặc biệt thống khổ. Tạ Nhất vội vàng chọc chọc Thương Khâu, nhỏ giọng nói. Bên trong tình huống như thế nào? Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ? Chúng ta vào xem hay không? Thương Khâu vừa nghe tức khắc có chút bất đắc dĩ, bắt lấy Tạ Nhất ngăn lại, nói. Thôi, hôm nay đã khuya, ngoan, đi trước ngủ đi. Cách chương.